Đồ đệ ma tôn mua một tặng một, chương 91, trăng gió vô tình người thay đổi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Mộ Hàn Uyên không nói toạc ra, nhưng Vân Giao nghe hiểu ý của hắn nhất hắn, nghĩa là giết thần hồn ác. Giết ta, nghĩa là hoàn toàn tiêu diệt bản thể trung yên ở thời không này. Như thế, cho dù thần hồn ác vẫn còn ý định gây họa cho thế gian, nhưng nếu không có bản thể trung yên mỗi một người tiêu vong tăng thêm một phần sức mạnh, chứa đựng thần hồn, hắn sẽ không thể làm gì được. Cả hai con đường đều khó khăn, như nhìn thấu phiền muộn của Vân Giao, Mộ Hàn Uyên bình tĩnh nói. Nhưng dù đi theo con đường, chỉ cần là sư tôn chọn, ta nhất định sẽ giúp nàng hoàn thành. Dẫu là con đường thứ hai, Vân Giao ngây người nhìn Mộ Hàn Uyên đang dựa vào lan can. Từ đầu đến cuối người nọ đều rất qua loa hời hợt. Cứ như chuyện bọn họ đang thảo luận không phải chuyện sống chết của hắn. Không, vẫn chưa tới bước đường cùng ấy. Vân Giao hơi lắc người, xua tan hơi lạnh toàn thân khi phơi người dưới ánh mặt trời. Nàng siết chặt kiếm lại hà. Trên đời này, mọi người đều có thể chết, mọi người rồi sẽ chết. Chưa từng có ai thật sự đồng thọ với trời đất. Nhưng chết phải có ý nghĩa, không một mạng sống nào đáng bị xem là vốn liếng hoặc điều kiện mặc cả. Dù chết, cũng phải chết rõ ràng minh bạch, số mệnh trung yên không thể chống lại được, tại sao ác tha rằng phải trả giá đắt cũng muốn dùng vãng sinh luân xoay chuyển thời không, hủy diệt càn nguyên. Trước khi làm rõ những điều này, ta không cho phép bất kỳ ai trong các ngươi chết một cách không rõ ràng. Trước lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng kiên định của Hồng Y nữ tử, dường như Mộ Hàn Uyên hơi thất thần, hắn nhìn nàng thật lâu mà không hề nhúc nhích. Cho đến khi Vân Giao nhận ra, khó hiểu hua hua tay trước mắt hắn. Ngươi làm sao thế? Không có gì. Mộ Hàn Uyên hoàn hồn, cúi đầu mỉm cười. Ta chỉ nghĩ, có lẽ trên đời này, chỉ có sư tôn mới kiên trì cố chấp như vậy. Vân Giao không hài lòng. Sao lại gọi là cố chấp? Mộ Hàn Uyên ôn hòa đáp. Bởi vậy, vì ta và hắn gặp được sư tôn, cho nên 300 năm trước mới không trở thành ác quỷ. Rơi vào ánh mắt như chứa đựng ánh ban mai yếu ớt trên ngọn núi mùa xuân. Vân Giao sững sờ tại chỗ. Cho đến khi một tiếng kiếm rít và một tiếng phượng hót phẫn nộ vang lên, xé rách trường không, toái vân như ngọc, phóng tới lầu một của quán trà nơi hai người đang ngồi. Xoẹt, kiếm Nại Hà vẫn ở trong vỏ, đuôi vỏ kiếm vừa nhấc lên, lập tức chặn lại kiếm quang đang đâm vào Mộ Hàn Uyên. Vân Giao kinh ngạc đứng lên, chắn trước Mộ Hàn Uyên, nàng quay đầu nhìn ra bên ngoài lan can. Lập tức trông thấy bóng dáng Phượng Thanh Liên đang giận dữ trên không trung. Phượng Thanh Liên, ngươi làm gì thế? Dưới kiếm quang, dân chúng trong quán trà giật mình bỏ chạy tán loạn. Đám thủ vệ ở cổng thành nhanh chóng tập hợp, lao đến phía này. Kẻ nào dám gây rối trong thành Lưỡng Nghi? Phượng Thanh Liên cáu gắt trợn mắt. Câu này nên do ta hỏi mới phải. Lúc này mà cô vẫn ngồi chung bàn với hắn. Chẳng lẽ cô uống trà nhiều quá nên úng não? Lời chưa dứt, thủ vệ thiết giáp của thành Lưỡng Nghi đã chạy đến dưới quán trà, nhanh chóng bao vây Phượng Thanh Liên. Thủ tướng dẫn đầu trợn trừng mắt, nhìn một lượt khắp cả trong lẫn ngoài quán trà. Còn chim lông tạp ở đâu ra? Dám diệu võ dương oai ở thành Lưỡng Nghi. Còn hai kẻ ở trên kia, mau xuống đây chịu chết, nếu không ta. Gã đột nhiên im bặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trên lầu một của quán trà, một vị công tử áo đen tóc đen, thanh cao tuấn mỹ, như một thư sinh nho nhã vô hại, đi vòng qua Hồng Y nữ tử trước mặt, dựa vào lan can nhìn xuống dưới. Khuôn mặt lãnh ngọc như trích tiên lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Vị thủ tướng Hồ Tinh hóa hình sợ hãi đến ngây người, bỗng nhiên lảo đảo, cúi đầu bái lạy. Tiểu nhân không sớm nhận ra tôn chủ đại nhân hành giá đến đây, mong tôn chủ đại nhân tha tội. Những thủ vệ không giận tự uy còn lại của ma vực trao đổi ánh mắt vài lần. Rồi nhanh chóng hiểu ra, tiếng vũ khí đập xuống đất vang lên liên miên như sóng triều tản ra bốn phía. Ngay sau đó, những dân chúng ma vực chưa rời đi, cũng như bên ngoài quán trà, lập tức vang lên tiếng quỳ lạy. Tôn chủ đại nhân, bái kiến tôn chủ đại nhân, bên ngoài quán trà, sơn hô, khắp thành, thanh thế cuồn cuộn, sơn hô, san hô, hán vũ đế lên núi tung, quần thần ba lần hô vạn tuế, gọi là sơn hô san hô. Sau dùng làm lời thần dân chúc tụng thiên tử, dường như Mộ Hàn Uyên hơi không biết phải làm sao. Trong ma vực, không cần quỳ lễ. Vâng, Phượng Thanh Liên, người vừa bị gọi là con chim lông tạp. tức đến mức khuôn mặt tuấn tú gần như biến thành ngũ thải ban lan như vũ y mà y đang mặc. Y lơ lửng trên không trung, không đáp xuống, nổi giận đùng đùng trừng mắt với Mộ Hàn Uyên. Có lẽ vì sát ý trong ánh mắt này quá mạnh, thủ tướng Hổ Tinh vừa đứng dậy thì lập tức cảm nhận được, gã siết chặt trường kích trong tay, ánh sáng lạnh buốt tỏa ra trên trường kích. Tôn chủ đại nhân, con chim lông tạp này dám đánh lén ngài, để bọn ta thay ngài. Ngươi gọi ai là con chim lông tạp? Cuối cùng Phượng Thanh Liên cũng nổi giận, thân ảnh đang lơ lửng trên không chợt xòe phượng hoàng hòa rực dài đến mấy trượng, lông vũ xòe rộng, kỳ diễm sáng rực. Cảnh tượng này khiến dân chúng bên dưới kinh hãi không nhẹ. Nhưng hổ tướng dẫn đầu rõ ràng là người từng trải, tuy rằng gã cảnh giác căng chặt sống lưng, nhưng vẫn không lùi bước, trường kích trong tay xoay một vòng, mũi kích sắc lạnh chỉ thẳng vào hỏa phượng trên không. Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, Vân Dao bất đắc dĩ quay đầu lại. Hàn Uyên, Mộ Hàn Uyên rủ mắt xuống, nghe lời sư tôn. Nói xong câu này, hắn nhìn xuống phía bên ngoài lan can. Đây là một vị bằng hữu của ta, vừa rồi chỉ đùa giỡn mà thôi. Ở đây không có chuyện gì, các ngươi trở về canh gác cổng thành đi. Hổ tướng do dự một chút, sau đó thu hồi kích, gã định quỳ xuống hành lễ thì chợt nhớ tới lời Mộ Hàn Uyên nói lúc nãy, nên bèn ngượng ngùng cười hi hi. Tạm biệt tôn chủ, dứt lời, hổ tướng dẫn đầu xoay người, vung tay lên, những thủ vệ còn lại đều đi theo quay về canh gác. Gần đây trong ma vực lan truyền không ít truyền kỳ truyền thuyết ít người biết của tôn chủ đại nhân, dân chúng xung quanh đều sợ kỳ danh của hắn, cho nên không dám vây xem, đám đông giải tán rất nhanh. Sau đó, một vị hòa thượng diện mạo xấu xí, mặc áo cà sa mộc mạc, xuất hiện trên khoảng đất trống. A-di-đà Phật, cảm nhận được ánh mắt trên lầu một, đại hòa thượng chắp tay chào Vân Dao và Mộ Hàn Uyên. Phượng Thanh Liên bị Vân Dao hung hăng lừa một cái. Không rõ hai người dùng thần thức truyền âm cái gì, y thu cánh chim lại, đáp xuống đất, mời đại hòa thượng vào quán trà. Khi chờ hai người lên lầu, Vân Dao thở phào nhẹ nhõm. Thấy một góc áo cà sa màu xám mộc mạc biến mất dưới lầu, nàng khẽ tặc lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hòa thượng đúng là đại hòa thượng, không giống tên yêu tăng kia, cách 300 dặm ta cũng có thể thấy áo cà sa lòe loẹt của hắn. Sư tôn, chà, à, được, Vân Dao giơ tay nhận lấy, sau đó chợt nhìn thấy màu đỏ loè loẹt trên tay áo của mình. Hồng y nữ tử sững người, ngước mắt lên, quả nhiên, trong mắt Mộ Hàn Uyên thoáng qua ý cười nhàn nhạt. Ngươi hay lắm, Vân Dao hơi nghiến răng, thế nào, vì ngươi cũng ăn mặc rất loè loẹt sao? Sao có thể, Mộ Hàn Uyên bình tĩnh khéo léo trả lời, tất cả màu sắc trên đời đều nhạt màu trước sư tôn. Lời này của Mộ Hàn Uyên quá tự nhiên, quá mượt, không hề giống cố ý khen ngợi, thậm chí hắn vừa nói vừa rót hai cốc trà, hoàn toàn không nhìn nàng. Vân Dao không còn cách nào để khước từ, đành ho nhẹ một tiếng, che giấu bằng cách uống một ngụm trà. Hừ, một tiếng cười lạnh vang lên từ phía sau, Vân Dao không cần quay đầu lại cũng biết đó là con phượng hoàng lông tạp miệng chó không thể mọc ngà voi kia. Quả nhiên, một khắc sau, người nọ không hề kiêng nề gì mà đặt mông ngồi xuống ghế dài đối diện hai người. Lời ngon tiếng ngọt, chỉ có thể lừa được loại người không có ai theo đuổi như nha đầu này, Vân Dao vô cảm cầm kiếm lên. Nhưng Mộ Hàn Uyên lại cảm thấy hứng thú, bèn nâng mí mắt lên nhìn nàng. Sư tôn được nhiều người ái mộ, chẳng lẽ không có ai bày tỏ với nàng? Lời này vừa thốt ra, Phượng Hoàng như nghẹn lời, lạnh lùng liếc Mộ Hàn Uyên. Nhưng Mộ Hàn Uyên không nhìn y, mà chỉ nhìn Vân Dao bằng ánh mắt sáng rực. Vân Dao cảm thấy mặt mũi mình càng lúc càng nóng bừng, nàng quay mặt sang hướng khác. Ồ, làm gì có chuyện đó, Càn Môn chúng ta xem trọng thành đạo lập tâm. Thái Nhất chân nhân chưa bao giờ quản, Phượng Thanh Liên không chút lưu tình vạch trần, y cười khẩy. Đáng tiếc, có vài người được tỏ tình nhưng lại tưởng người ta gây sự với mình, nên bèn sách kiếm đi khiêu chiến với sư phụ, sư tổ, cho đến ông cố nhà người ta. Khiến cả nhà người sợ đến mức đóng cửa không dám ra ngoài. Như thế, ai còn dám tỏ tình với cô ấy nữa? Trước khi Vân Dao nghiến răng, một tiếng A-di-đà Phật lập tức thu hút sự chú ý của nàng. Đại hòa thượng ngồi xuống trước mặt Phượng Thanh Liên. Vân thí chủ mời bần tăng đến là vì vãng sinh luân xuất hiện ở thế giới này sao? Quả nhiên đại sư biết về sự tồn tại của vãng sinh luân. Tuy rằng Vân Dao đã đoán được, nhưng vẫn không kìm được mà hơi kinh ngạc. Tiên phàm xa xăm như rãnh trời, người đời chỉ biết phi tiên khó khăn, nhưng không biết hạ giới còn khó hơn gấp bội. Không phải thần khí sáng thế, tuyệt đối không thể dựa vào sức mình để hạ giới. Xin hỏi đại sư, tháp luân hồi của ông có phải cũng là một trong những thần khí sáng thế không? Đại hòa thượng nhìn Vân Dao thật sâu, sau đó lập tức mỉm cười. Phải, tại sao đại sư cười? Nhân chính là quả, quả chính là nhân. Đại hòa thượng rủ mày, sau này thí chủ sẽ hiểu. Vân Dao kiềm chế nỗi niềm muốn đánh đại hòa thượng một trận. Nếu đối phương thật sự là chủ của thần khí sáng thế, thế thì dù tập hợp nghìn vạn tiểu tiên có lẽ cũng không đánh lại. Được, vậy ta không truy hỏi lai lịch và mục đích của đại sư nữa. Vân Dao nhoài người lên phía trước. Tại sao vãng sinh luân đến giới cản nguyên, đại sư có biết không? Lần này đại hòa thượng không trả lời, mà trực tiếp nhìn sang Mộ Hàn Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nhìn này so với khi nhìn Vân Dao thì thâm thúy hơn nhiều, cứ như có vô số kim ấn chữ vạn tụ họp thành hai dòng sông dài cuồn cuộn trong đáy mắt ông, bắt đầu từ một điểm, đổ về cùng một điểm, cuối cùng hướng về nơi xa xăm vô ngần rồi biến mất. Một lúc lâu sau, đại hòa thượng nhắm mắt chắp tay, bùi ngùi thở dài. Hành động này đi ngược với đạo trời, vì một người mà hại chúng sinh, thật sự không hối hận sao? Vân Dao và Phượng Thanh Liên đồng thời sửng sốt. Mộ Hàn Uyên lại khẽ cười nhạt, hiện tại hắn đang ngủ say, lời này của đại sư, e rằng hắn không nghe được. Mặt của Phượng Thanh Liên hơi tái xanh, chốc lát sau, y cứng nhắc quay sang nhìn Vân Dao. Trong cơ thể của đồ đệ cô thật sự có hai thần hồn của cùng một người nhưng thuộc hai thời không khác nhau sao? Vân Dao thầm lườm y, vừa rồi ta truyền âm với ngươi, ngươi không tin một câu nào à? Chuyện hoang đường như thế này, dù cô lôi cụ tổ của ta từ dưới mộ lên, ông ấy cũng sẽ không tin. Vân Dao, Phượng Thanh Liên nhíu chặt mày, không kìm được mà quay sang nhìn đại hòa thượng. Đại sư, nếu thật sự có tồn tại thời không luân chuyển, vậy tại sao bọn ta không nhất thể nhị hồn như hắn? Đại hòa thượng phất tăng y, ở giữa bốn người, xuất hiện một hư ảnh bàn cờ trên không trung. Quân cờ đen trắng trong bàn cờ đan xen chém giết, tạo thành một ván cờ hỗn loạn. Trước ánh mắt khó hiểu của Phượng Thanh Liên, đại hòa thượng trầm chậm chạm vào bàn cờ. Bàn cờ này chính là đại lục Càn Nguyên, quân cờ đen trắng tượng trưng cho hai cõi tiên ma. Trên bàn cờ, thế cờ biến hóa vô tận, nhưng theo dòng chảy thời gian, quân đen dần chiếm thế thượng phong, cho đến khi giết được quân trắng cuối cùng. Ở trung tâm bàn cờ, đột nhiên có ánh sáng thiên địa ngoi lên, phá tan màn chắn trên bàn cờ. Kiếp trước, vị tôn chủ kia đã phá thế cờ như thế, sau đó cưỡng ép xông vào tiên giới. Phượng Thanh Liên biến sắc, tiên vực bị diệt sạch. Phải, ánh mắt mà Phượng Thanh Liên nhìn Mộ Hàn Uyên bất thiện đến tột cùng, gần như chứa sát ý khắc cốt ghi tâm. Nhưng Mộ Hàn Uyên cứ như không thấy không nghe, chỉ bình tĩnh nhìn vào một điểm trên bàn cờ. Phượng Thanh Liên nghiến răng quay lại, sau đó thì sao, vãng sinh luân chính là thần khí sáng thế. Có thể hồi sinh người chết, cứu người sống dở chết dở, tái tạo xác thịt xương cốt, biến mới thành cũ, thậm chí có thể thay đổi một phương trời. Nhưng giới Càn Nguyên rộng lớn vô biên, một thế giới, đâu phải chỉ là một góc nhỏ. Phượng Thanh Liên lạnh giọng, lẽ nào vãng sinh luân có thể thay đổi được cả một thế giới sao? Hiến tế thần hồn tương đương với tam thánh, có thể. Phượng Thanh Liên ngây người, Vân Dao vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, quay đầu lại. Không thể nào, bên cạnh nàng, Mộ Hàn Uyên ngẩng lên, bị cảm xúc của nàng ảnh hưởng. Sư tôn, nhưng Vân Dao không để ý đến, sắc mặt của nàng rất khó coi. Ba thánh vị, sơ, kiếp, độ của tiên giới, đã tồn tại từ khi tiên giới hóa sinh, tuyệt đối không thể bỏ trống, nếu không, 3000 tiểu thế giới khó mà phát triển theo con đường riêng, ắt muôn đời quy diệt. Đại hòa thượng thâm thúy nhìn Vân Dao, thí chủ đừng kinh sợ. Tam thánh không phải mãi mãi tại vị. Huống chi, ta nói là tương đương, chứ không phải một trong nguyên tam thánh. Trước ánh mắt sâu thẳm của đại hòa thượng, những tia bất an từ vô số góc tối trong lòng Vân Dao mon men bỏ ra, nhưng nàng lại không tìm được ngọn nguồn của chúng. Nguyên tam thánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thánh mãi mãi không thay đổi, đây là chuyện cả tiên giới đều biết. Nếu đại hòa thượng đến từ tiên giới, Đáng lẽ phải biết điều này, nhưng ông ấy lại nói như thế. Cách dùng từ kỳ quặc của ông ấy khiến lòng dạ của Vân Dao thấp thỏm không yên. Cho nên, Phượng Thanh Liên là người duy nhất không biết nhiều điều trong bốn người, cho nên suy nghĩ rất đơn giản và rõ ràng. Nếu Mộ Hàn Uyên đến từ tiên giới đã dùng thần hồn của hắn tế vãng sinh luân, nên mới xoay chuyển được thời gian. Tay áo Tằng Y lần nữa vung lên ngắt lời Phượng Thanh Liên. Giữa bốn người, bàn cờ lại biến hóa, tái hiện lại hình ảnh đen trắng đối đầu, hỗn loạn giao tranh. Đại Hòa Thượng cụp mày xuống, chúng sinh cản nguyên, đều ở trong bàn cờ, chưa từng thoát ra, đương nhiên không thể xuất hiện nhất thể nhị hồn. Ông giơ một tay lên, còn vị kia, là người chơi cờ, dùng thân nhập cục, tất nhiên là linh hồn hóa ngoại. Linh hồn hóa ngoại, sắc mặt của Phượng Thanh Liên cũng rất khó coi, nếu thật sự như thế, vậy ở đây, đúng vậy, trong bàn cờ, linh hồn hóa ngoại bất tử bất diệt. Đại Hòa Thượng nhìn Vân Dao. Chỉ có phá cục mới có thể giải nhân quả. Phượng Thanh Liên nhớ đến cảnh tượng khi quân đen nuốt hết quân trắng, thiên địa sinh quang phá cục xuất hiện trên bàn cờ, trán y nổi gân xanh. Phá cục thì phải diệt thế, không phá cục thì chờ ma đầu kia ra vẫn sẽ là diệt thế. Ván cờ này phá hay không phá, có gì khác biệt đâu? Không, khác với kiếp trước, kiếp này có nhân tố phá cục. Người lên tiếng là Vân Dao, nàng nhìn Mộ Hàn Uyên bằng ánh mắt phức tạp. Phượng Thanh Liên gấp gáp hỏi, cái gì, vãng sinh luân, Vân Dao hơi siết chặt tay, vật của tiên giới, hơn nữa còn là thần khí sáng thế, vốn không thuộc về thế giới này, tự tại hóa ngoại. Đúng vậy, Đại Hòa Thượng đứng dậy, chắp tay hành lễ, muốn diệt trừ tai họa hỏa thế, chỉ có khởi động lại vãng sinh luân, nhìn lại quá khứ, trở về tiên giới, mới có thể tiêu diệt hoàn toàn. Nói xong, Đại Hòa Thượng nhanh chóng lùi lại một bước. Định xoay người rời đi. Đại sư, chờ đã. Vân Dao tiến tới, bên trong vãng sinh luân, thật sự là quá khứ tiên giới mà ta đã quên sao? Đại Hòa Thượng mỉm cười, thí chủ hà tất phải hỏi câu này. Chẳng biết tại sao, Vân Dao nhìn về phía vực thiên vẫn, ta luôn cảm thấy, sợ hãi. Người đời đều sợ quá khứ, thánh nhân cũng không ngoại lệ. Huống chi, Đại Hòa Thượng mặc tăng y mộc mạc đã đi xa, chỉ để lại một vòng thanh ảnh. Cùng với một câu nói lấp lửng. Lẽ nào thí chủ không muốn biết nguyên nhân tại sao vị ma sắp thành thánh kia khăng khăng muốn chúng sinh cản nguyên tuẫn táng vì một người? Tác giả có lời muốn nói. Sắp vào phó bản, một nửa, cuối cùng rồi. Phó bản tên là quá khứ trên tiên giới của Hắc Mộ và Sư Tôn, còn được gọi là ta chết rồi. Ôi, ta lại sống rồi. Những năm tháng xem Sư Tôn là thế thân của Sư Tôn cả tiên giới, không có ai tốt ngoài Sư Tôn của ta. Cách chương.